Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 344, làm chó hay làm sư? Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi cùng nhau nháo một buổi chiều với đám Pokemon hoang dã Celebi và M. Pikachu tựa vào nhau và ngủ gục bên gốc cây cổ thụ trên lưng Torterra. Còn Torterra thì vẫn như mọi khi như vậy lại tiến vào ngủ gục trạng thái. Trong căn nhà nhỏ Lâm Phàm đã sớm tỉnh, hắn nhìn trong ngực mình bị mình vùi hoa dập liễu phương thức mà tàn phá lấy nữ nhân còn đang ngủ say. Mùi vị của nữ nhân phương Tây cũng thật là không tệ. Sức chiến đấu cũng là hơn xa phương Đông, nhất là nàng còn đang ở trong độ tuổi như lang như hổ nhất của nữ nhân hiện tại này. Xúc cảm là có nhưng tình cảm lại không? Nhất là Lâm Phàm cũng không biết được đối phương suy nghĩ cho nên lưu bên người dạng này nữ là cực độ nguy hiểm. Chính vì vậy hắn đang chờ đợi nữ nhân này tỉnh lại để có thể làm ra xử lý phương pháp tốt nhất là để đối phương tự động rời đi và xem như là tình một đêm đi, chỉ là sự tình luôn luôn có bất ngờ. Sau một đêm bị tàn phá tỉnh dậy sau, Glacier nhìn thấy mình nằm trên ngực Lâm Phàm đồng thời còn được hắn ôm lấy sau lập tức hạnh phúc tràn ngập và xuân quang đầy mặt. Lâm Phàm nhìn thấy nàng như vậy có chút không biết làm sao. Vừa còn đang hung hăng tâm hắn không thể không bỏ qua một chút ngôn từ quá trực tiếp của mình để nói ý với Glacier là đến lúc nàng lên rời đi nơi đây. Hắn là trả tự do cho nàng. Có điều không đợi đến Lâm Phàm nói được quá cụ thể. Hắn chỉ mới vừa nhắc đến hai người không cần tiếp tục gặp nhau nữa thì nước mắt của Glacier đã lã chã rơi xuống. Và khi Lâm Phàm nói đến nàng lên rời đi hắn sau thì vị này 30 tuổi đầu nữ nhân là òa lên khóc như một đứa trẻ. Lâm Phàm giả vờ hung ác thì cô nàng này thà chết cũng không chịu rời hắn nửa bước. Đến đây thì hắn thua. Vòng tay ôm lấy vị mỹ phu nhân đang ôm hắn chặt cứng không rời này Lâm Phàm vỗ về an ủi. Đợi đối phương ngừng khóc và bình tĩnh một chút tâm tình sau hắn mới đưa tay lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt trắng mịn kia nhẹ giọng hỏi. Ý nàng, cũng không có gì đáng nói. Lâm Phàm đơn giản mà trực tiếp hỏi cô nàng này là muốn như thế nào mới chịu. Đối phương cũng là trực tiếp trả lời hắn đó là chỉ cần không bỏ rơi nàng thì hắn muốn nàng làm gì nàng đều chịu. Chỉ là hiện tại Lâm Phàm không có cách an bài tốt cho Glacier. Để nàng đi theo hắn là chắc chắn không được. Khi mà còn Lorelai đang chờ hắn trở lại đâu. Nếu Lâm Phàm đem Glacier mang về gặp nàng thì với tính cách hiện tại của Lorelai chắc chắn là sẽ nháo sống nháo chết đòi hắn đem Glacier gạt bỏ. Không người rời đi hắn thậm chí chết trước mặt hắn sẽ là nàng. Còn nếu không mang theo Glacier thì người nháo sống nháo chết sẽ là cô nàng này. Lâm Phàm chưa có luyện đến cảnh giới rút sâm ra xong liền không nhận nợ và không màng đối phương sống chết. Về tình cảnh giới, cho nên an bài như nào Glacier cũng là một nan đề. Chính vì dạng này Lâm Phàm là ôm đối phương tâm sự để cho nàng cảm thấy chắc chắn mình sẽ không bị bỏ rơi. Sau đó mới khuyên đối phương tạm rời đi hắn một đoạn thời gian. Dạng này tâm sự tiêu tốn của Lâm Phàm cả một buổi sáng thời gian. Đồng thời hắn cũng biết được thông tin hắn cần biết từ Glacier để giải khai khúc mắc trong lòng. Quả nhiên như hắn dự đoán như thế cô nàng này là trao thân cho dưa chuột loại hình trong suốt bao nhiêu năm tháng này tới. Cũng chính là ở đêm qua thời gian nàng mới được nếm thử hương vị của dưa chuột nóng mùi vị. Cô nàng là vừa ăn lập tức nghiện loại hình, điều này cũng khiến cho Glacier sau khi biết Lâm Phàm sẽ không bỏ rơi mình sau lập tức đòi hỏi tiếp tục chiến đấu mới đáp ứng nghe theo Lâm Phàm an bài mà. Rời đi hắn, trở về nhà máy ấp trứng đợi hắn ở đó một thời gian. Bị tàn phá qua một đêm nàng, Lâm Phàm là không nỡ xuống tay. Chính dạng này hắn mới gọi Celebi tiến đến hỗ trợ một hai. Cách không chữa trị lấy Glacier thương tổn để nàng khôi phục 7-8 phần sau hắn mới yên tâm mà thỏa mãn đối phương. Thỏa mãn xong Glacier. Thời gian của buổi sáng cũng theo đó mà trôi qua và Lâm Phàm còn nhận ra cô nàng này thích bị ngược chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho hai người để Glacier khôi phục sau đại chiến. sau đó đem mấy con Pokemon trả lại cô nàng này. Đầu giờ chiều thời điểm Glacier lưu luyến không rời mà nhìn Lâm Phàm. Dưới sự động viên cùng hứa hẹn của hắn, vị này mỹ phu nhân mới nguôi ngoai mà quay người đường cũ phản hồi hắn nhà để chờ đợi. Lâm Phàm nhìn Glacier thi thoảng lại ngoái đầu lại xem hắn, cho nên không có lập tức rời đi. Nếu hắn ngay tức khắc rời đi, tin tưởng cô nàng này là sẽ quay ngoắt lại mà nhào đến hắn, và muốn đem nàng lừa rời khỏi hắn là khó hơn nữa. Cho nên Lâm Phàm đứng đó nhìn đối phương đi khuất bóng mới tức tốc dọn nhà để rời khỏi nơi đây. Nhưng quá trình này cũng phải mất một đoạn thời gian, khi mà Torterra còn cần chào từ biệt đám này Pokemon đã trở thành thần dân cũng như đồng bạn của nó. Và chung sống cùng nó một đoạn thời gian này tới. Còn về phần Celebi thì thấy em Pikachu không vào bóng Poke mà nhảy lên vai Lâm Phàm ngồi sau. Nó cũng theo đó mà chiếm cứ một bên vai của hắn mà dính chặt ở đó. Lâm Phàm là không có cách nào đem nó nhốt lại trừ khi khóa chết nó ở trong bóng. Thậm chí Lâm Phàm ý định hai lần thu lại Celebi không thành, sau cả Celebi và M. Pikachu đều nhìn hắn không hài lòng và bắt đầu giận dỗi và phản đối hắn hành động, rồi cùng nhảy xuống và ngồi bệt dưới đất sụ mặt. Lâm Phàm nắm bọn chúng không có cách, liền tùy tiện chúng hồ nháo đi. Dù sao Celebi cũng không phải là hiếm đến chưa bao giờ bị người gặp qua huyền thoại Pokemon, và việc mang Celebi ra gặp người cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Chuẩn bị xong sau Lâm Phàm lập tức rời đi nơi đây. Glacier cũng là học ngoan ngoãn mà không có theo hắn tới, vì cô nàng này biết Lâm Phàm là siêu năng lực giả và đã lĩnh hội qua Lâm Phàm bản sự, nàng là không dám làm ra ngu ngốc hành động. Vì trong suy nghĩ của Glacier, nữ nhân này thì ngoan ngoãn biết nghe lời nữ nhân thì mới giữ được Lâm Phàm không đem mình bỏ rơi đấy. Còn Lâm Phàm thì sao, khi đi được một đoạn xa và chắc chắn Glacier không có theo đến sau, hắn mới yên tâm mà dừng lại. Bởi hắn còn một sự tình nhỏ cần giải quyết, đó là hắn một con khác thần thú cũng đến lúc cần tỉnh lại. Hay chính xác là Lâm Phàm phải ép nó tỉnh lại và không cho nó tiếp tục đùa nghịch tiểu tính tình mà giả vờ ngủ say. Bởi hiện tại hắn cần đúng là dạng này cường đại trợ lực để chuẩn bị tham gia vào kế hoạch của Team Rocket. Dù sao nơi đây là thật thế giới và đối đầu một tổ chức lớn nhất thế giới này, hắn không dám đảm bảo với đội hình 2. Thậm chí là 3 của mình có thể cùng đối phương chống lại ở bất cứ dạng gì tình huống xảy ra. Và điều hắn làm đương nhiên sẽ là cướp thức ăn trước miệng hổ. Dạng này hành động thì hắn phải chắc chắn rằng mình ít nhất mình là có dạng này thực lực rồi mới tính đến chuyện làm ra hành động này. Thả ra in tay, nhìn ra hỏa lông mi rung rung đang cố gắng giả vờ ngủ để trốn tránh sự thật là của hắn Pokemon này. Lâm Phàm không nói gì mà đi đến trước mặt nó, đem hai chiếc cánh của quán quân trung cấp Vocarona lấy được kia đem nó phe phẩy trước mũi của Intei. Đại gia hỏa này vẫn là cố gắng nín nhịn và kìm nén bản thân trước dạng này thuần hệ phai năng lượng mồi ngon dụ hoặc. Chỉ là qua vài phút thời gian, Lâm Phàm là thấy được từ trong miệng nó chảy ra một dòng dãi rớt. Để ta xem, đã tiêu hao quá độ và đói bụng đến khó nhịn ngươi là chịu được bao lâu. Nhìn đến Intei đã thèm nhỏ dãi bộ dạng mà vẫn cố giả vờ giả vịt ngủ, Lâm Phàm cười tà mà tăng cường trêu chọc độ. Hắn đem cánh lớn của Vocarona mũi nhọn ngoáy thẳng vào Intei mũi nó. Tức nước vỡ bờ, Intei không nhịn được Lâm Phàm hành động lập tức gầm lên giận dữ và mở ra miệng rộng ý định đem Vocarona hai cánh nuốt. Nhưng đâu có dễ như vậy, nó đã nhanh Lâm Phàm còn nhanh hơn. Nhất là hành động của nó bị Lâm Phàm cản trở bằng siêu năng lực 1-2, khiến con này Intei lần đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lập tức nhận thất. Bại đầu tiên, nhảy lùi ra sau vị trí. Lâm Phàm đắc ý mà nhìn tên đại gia hỏa này. Intei thì thất bại sau thẹn quá hóa giận mà quay ngoắt mặt đi, lựa chọn không để ý Lâm Phàm cũng như miếng mồi ngon đang hấp dẫn nó chú ý và quanh quẩn trong nó tâm trí kia. Lâm Phàm để tránh con này mãnh sư dùng lôi đình thế công mà đem hai cánh Vocarona của hắn cướp trên giàn mướp, nên hắn lập tức cất đi một chiếc. Dù sao hắn cũng chỉ có ý định cho tên gia hỏa chưa trung tâm này một chiếc. còn một chiếc hắn là để lại lưu cho Imbo ở nhà phục dụng đấy. Nếu đối phương lúc đó mà lộ ra ác ý đối với hắn trong cú đớp kia, Lâm Phàm là đến một chiếc cũng sẽ không lưu cho nó đấy. Chính vì nó biểu hiện vừa rồi đã tạo cơ hội cho nó có được một chiếc cánh Vakarona này. Còn có lấy được hay không thì phải xem nó có bỏ được xuống mình cao ngạo mà nhìn thẳng Lâm Phàm vị này chủ nhân hay không. Cầm cánh Vakarona làm quạt đến sử dụng Lâm Phàm ở đó mà phe phẩy nó trêu tức. Nhìn thèm nhỏ dãi mà vẫn chảnh cho in tây. Mặc dù quạt mát bằng thứ này là rất nóng nhưng Lâm Phàm vẫn là thấy vui vẻ vì trêu chọc được con này in tây sao hả? Ta không có nhiều thời gian, kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Nếu ngươi còn không mau quỳ xuống trước mặt ta, thuần phục bởi ta thì khi ta cất cây này cánh Vakarona đi thì cũng đồng nghĩa với việc phần đời còn lại của ngươi cũng phủ bụi trong bóng Master Bo. Vì sau lần này ta cũng không cần dùng đến ngươi địa phương. Nhất là ngươi dạng này một con chó vô dụng chỉ biết ngủ. Thứ ta cần là một con sư tử trung thành và dũng mãnh. Hiểu được sao, kiên nhẫn của con người cũng là có hạn. Lâm Phàm có việc tại thân cũng không thể đứng đó mãi chỉ để nhìn nước dãi tuôn rơi và thèm thuồng biểu lộ nhưng vẫn kiêu ngạo của In Tây. In Tây đương nhiên là hiểu được câu nói này của Lâm Phàm và nó lập tức phẫn nộ lên khi mà Lâm Phàm dám mắng nó là chó. Hơn nữa còn là cho vô dụng, kinh thiên sát ý của In Tây tập trung về hướng Lâm Phàm và In Tây làm ra nhe nanh múa vuốt bộ dạng đe dọa hắn. Ý định của nó là để cho Lâm Phàm sợ mà thu hồi câu nói của hắn đồng thời xin lỗi cao ngạo nó. Nhưng một giây sau nó biết được mình sai và dù là thần thú cao ngạo Pokemon thì thế giới này đối với chúng vẫn là như thế đáng sợ. Nhìn In Tây như một con chó dại bộ dạng ý định cắn ngược hắn một ngụm. Lâm Phàm ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, cùng lúc đó trên vai hắn hi hi ha ha bộ dạng M. Pikachu cũng theo đó mà băng lãnh lên khi mà In Tây tập trung sát khí để thị uy dạng về phía Lâm Phàm dạng này không khác gì là tập trung sát khí lên nó bản thân. Mây đen lập tức theo M. Pikachu tâm tình tiêu cực mà diễn sinh ra trên bầu trời. Một đạo cự đại lôi đình trẻ đôi trời cao bổ về phía In Tây đứng vị trí. Đầu này tự nhiên mà sinh lôi đình nhanh đến cực hạn khiến In Tây là không kịp trở lại mà làm ra phòng ngự. Để rồi trong ánh sét người ta thấy được nó thảm thiết cao thét bộ dạng với tứ chi duỗi thẳng và miệng rộng há hốc ngửa cổ lên trời đau đớn. M. Pikachu thì khinh bỉ dạng này cấp thấp thần thú mà tự cho là chúa tể muôn loài ra hỏa mà cao ngạo một phen. Đi theo Mewtwo nó gặp qua thần thú đâu phải chỉ có một con. Cũng vì thế mà ở nó xem ra thì thần thú cũng chỉ là quý hiếm một chút như là động vật trong sách đỏ tồn tại mà thôi và những tên này cũng chẳng có gì. Quá đỗi hơn người khi còn không phải chân chính thần, đương nhiên đều có thể đánh bại. Sự thật được phơi bày ngay trước mắt, khi mà mang trong người dòng máu của thần thú In Tây cũng không hơn được dạng này nghịch thiên đồng cấp phổ thông Pokemon như M. Pikachu tồn tại nó cũng chưa có mạnh đến mức có thể không nhìn tự nhiên sức mạnh công kích và dù mạnh đến mức nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là một sinh. Vật được cấu tạo từ da từ thịt như bao sinh vật khác mà thôi. Đợi lôi điện tán đi và bầu trời cũng khôi phục quang minh sau In Tây đã nằm thẳng cẳng ở nơi đó và rơi vào tê liệt cùng bị thương trạng thái. Tuy không có chết nhưng cũng là lột một lớp da. Lâm Phàm lúc này mới đi đến In Tây vị trí nhảy lên mõm nó. Dẫm lên nó chán nhìn thẳng hai mắt đang trợn trừng của nó nói. Sao, lựa chọn của ngươi là gì? Dùng ánh mắt của ngươi nói cho ta ngươi là lựa chọn làm sư bên cạnh ta hay làm chó dại cắn người lung tung để rồi bị đánh đến ngu ngốc trình độ và ở. Lại trong Master Bo, In Tây thì run run mà nhìn về phía M. Pikachu trên vai Lâm Phàm. Còn có ở một bên Celebi sau đó lựa chọn cụp xuống mi mắt và cúi thấp hơn đầu tư thái biểu thị thuần phục. Dù sao so với làm chó bị người đánh đập thì nó càng muốn làm hơn đó là một con mãnh sư. Dù sao dạng này nó ít nhất có thể giữ được mình oai phong tuy là đứng dưới một người nhưng mà lại trên vạn người khác tồn tại. Đúng vậy, như vậy từ đầu có phải đỡ cho thân thể bị dày vò hay không? rồi sẽ có ngày ngươi là cảm thấy quyết định hôm nay của mình là rất sáng suốt. Còn hiện tại ăn đi nó và khôi phục để chuẩn bị lên đường đi. Ta không có quá nhiều thời gian dành cho ngươi. Xử lý xong in tây sự tình, Lâm Phàm ngồi đó đợi nó khôi phục thương thế dựa vào năng lượng trong cánh của Vokarona để lại, và Lâm Phàm còn cho Celebi trợ giúp nó một hai để tăng nhanh tốc độ của quá trình này. Với y thuật đã có thể cải tử hồi sinh trình độ Celebi thì dạng này vết thương ngoài da đối với Celebi quả thật là vui đùa một chút mà thôi. Cho nên không tốn quá nhiều thời gian để in tây khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ là khôi phục sau in tây bớt đi một phần ngạo mạn, nhiều thêm một phần kính cẩn với cả Lâm Phàm và cả cho M. Pikachu, bởi nó biết đối phương đều là kẻ có thực lực đàn áp nó và đều là kẻ nói được làm được cùng kiêu ngạo và máu lạnh hơn nó ra hòa. Cách chương.